Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1816. Chương 1816. Thần kỳ như vậy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu chương quyên có vẻ tức. Giận rất có ý tứ. Mặt xem đấu nghiêu đỏ vải tựa như. Xem mặt ngươi. Ngươi đỏ mặt cái gì nha? Ngươi không biết còn lấy là ngươi bị vô lễ với đâu. Mặc dù nông thôn có đôi lời nói tỷ phu tiểu di tử vô tình, nhưng ta cũng không trêu đùa ngươi nha. Trương Quyên cái này buồn rầu nha. Hừ, hơn ta nói chuyện cũng không đứng đắn. Không chỉ một cái nói chuyện sao? Làm như vậy nghiêm túc làm gì? Ngươi còn chưa nói hắn rốt cuộc có được hay không đâu. Vạn Phong lòng cái này mệt mỏi. Người phụ nữ bị quỷ mê đầu óc. Người khác nói nàng cũng sẽ không nghe. Nàng tới hỏi ngươi nhưng thật ra là chờ ngươi khen đối phương mấy câu đây. Mặc dù Chu Lê Minh có chút nói năng ngọt xớt, nhưng đây không phải là cái gì khuyết điểm. Người nói chuyện phương thức vô tận giống nhau. Mọi người có mọi người thích phương thức nói chuyện. Ví dụ như ta, liền đừng đề ra ngươi. Ta không hiểu tỷ ta ban đầu làm sao nhìn chúng ngươi. Ai nha, chết bé nha đầu, ta thế nào? Ta mặc dù không tính là nghi biểu đường đường nhưng vậy xem được xem như chứ. Xem ta như vậy người đàn ông, toàn ti kiêu cũng sẽ không có cái thứ hai. Tỷ ngươi đi theo ta nàng len lén hạnh phúc đi đi. Còn có ngươi lại nói xấu ta mùa đông cầm ngươi đưa về Hắc Long Giang đi. Ta mới không đi trở về. Đây, Trương Quyên dĩ nhiên không thể trở về. Tình yêu tiểu hỏa miêu mới đốt. Không cháy một chút làm sao có thể được. Dù sao ta cảm thấy Chu Lê Minh người này phải. Nguyên bản ta là muốn trọng dụng hắn. Người cái này cắm một cây gậy ta được thật tốt cân nhắc một chút. Không thể để cho tập đoàn người nói ta vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp đi. Trương Quyên vừa. Nghe, CMN, dường như còn ảnh hưởng Chu Lê Minh tiền đồ, tỷ, vạn tổng, hắn bị trọng dụng và ta không quan hệ nha. Ngươi nên làm sao trọng dụng liền làm sao trọng dụng, cùi trỏ đi bên ngoài rẽ. Đây chính là điển hình, Trương Quyên lại đi qua Loan Lòng Công Viên liền từ Loan Lòng Công Viên cắm thẳng vào núi Nam Đại. Máy nhắn tin, Vạn Phong thì trở lại tập đoàn Nam Loan. Tập đoàn Nam Loan cửa rối bời, khắp nơi đều là tới đề ra bán tải và đề ra lật đấu xe người còn có tới kéo mô tô xe chở hàng. Làm được tập đoàn Nam Loan trước cửa quảng trường xem chợ phiên tựa như. Có người đẩy xe đạp bán cà rem, còn có bán trái cây. Thật là xem chợ phiên, mỗi khi có người từ trong sân nói lên một chiếc xe, thì có người vỗ tay. Sau đó mang ánh mắt hâm mộ nhìn người ta lái xe rời đi. Vạn Phong trở lại tập đoàn bên trong đầu tiên là tìm tới mấy cái bột hải công nghệ tốt nghiệp học. Sinh, hỏi một chút bột hải công nghệ hàng năm cụ thể ngày gì tốt nghiệp. Hỏi một chút mới biết là 6 tháng số 18. Cái này cũng không mấy ngày nha. Còn có một tuần lễ thời gian. Đến bột hải công nghệ đi. Vạn Phong cảm thấy hẳn mang một ít ở tập đoàn Nam Loan công tác bột hải công nghệ người tốt nghiệp. Vì vậy Vạn Phong chọn lựa mấy cái ở tập đoàn Nam Loan lẫn vào người tương đối khá mang đi bột hải. Những người này đến bột hải công nghệ mục đích chính là thuyết phục những cái kia tốt nghiệp công. Nghệ sinh đến tập đoàn Nam Loan tới. Vạn Phong cam kết, lắc lư một cái. Khuyên một cái đến tập đoàn Nam Loan thì có 200 nguyên khen thưởng. Còn như có thể khuyên nhiều ít liền xem tất cả người thủ đoạn. Vạn Phong được đề ra mấy ngày trước đến Bột Hải đi. Hắn ở Bột Hải học viện thiết lập phần thưởng học kim là cần hắn xác định cuối cùng danh sách. Vì vậy Vạn Phong 15 số buổi trưa đã đến Bột Hải. Buổi chiều đi vào Bột Hải công nghệ. Bột hải công nghệ ở Bắc Phương coi như là nhất lưu học phủ. Từ nơi này đi ra học sinh có rất nhiều đều bị xí nghiệp quốc doanh phải đi. Chỉ là từ năm ngoái bắt đầu, xí nghiệp quốc doanh bắt đầu suy thoái. mới có nhiều hơn học viên tiến vào xí nghiệp tư nhân. Vạn Phong trừ hàng năm có 100 vạn nguyên kinh phí giúp đỡ Bột Hải công nghệ khoa học thí nghiệm. Bên ngoài, năm nay là hắn lần đầu ở chỗ này thiết lập phần thưởng học kim. Dĩ nhiên năm nay phần thưởng học kim cũng chưa có đại học năm thứ 3 sinh viên đại học năm thứ 4. Chuyện gì? Bởi vì bọn họ lập tức nên tốt nghiệp, nên thực tập. Năm nay chủ yếu là nâng đỡ đại học năm thứ nhất, năm thứ 2 đại học những gia đình kia nghèo khó và thành tích học viên ưu tú. Sang năm sẽ mở rộng đến năm thứ 3 đại học học viên. Vạn Phong thiết chí phần thưởng học kim quỹ là 1 triệu nguyên. Đặc biệt ở Bột Hải công nghệ thành lập một cái quỹ hội phụ trách xử lý. Vạn Phong cam kết hàng năm đều sẽ có mới quyên tặng tiền vốn tiến vào quỹ hội. Khoản tiền này dựa theo năm 91 năm lãi suất 9% mà tính lợi tức là 90 ngàn khối. Cái này 9 vạn nguyên phần thưởng học kim năm nay đem phân phát đến 45 tên gia đình nghèo khốn học sinh và học giỏi học viên danh nghĩa. Mỗi người sẽ có 2 ngàn nguyên tiền thưởng. Vạn Phong đến Bột Hải công nghệ thời điểm, nhận được điện thoại Hứa Mỹ Lâm vui tươi hớn hở ở cửa trường học nghênh đón Vạn Phong. Sau đó đem Vạn Phong mang tới hắn thiết chí nhân tài phần thưởng quỹ hội. Cái quỹ đầu tư này bên trong công tác người là do trường học giáo sư và thành viên hội học sinh liên hiệp tạo thành, đối với học viên trúng tuyển tư cách thẩm nghị tương đương nghiêm ngặt. Vạn Phong đối với trong trường học sự việc hai mắt bôi đen. Hắn nơi nào biết là chuyện gì xảy ra, quỹ hội liền giáo sư mang học sinh có hơn 10 cái người tạo thành. Nhiều người như vậy sẽ không có cái gì vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp hiện tượng xuất hiện. Vì vậy hắn đối với danh sách chỉ là đại khái nhìn một cái liền ký tên đồng ý. Nếu ký tên đồng ý vậy kế tiếp chính là phát đến những thứ này lấy được nhân tài phần thưởng học viên trong tay. Vì vậy ngày thứ 2, ở trường học lễ đường, đại học năm thứ nhất, năm thứ 2 đại học các học sinh vui vẻ đoàn tụ một đường. Thành tựu nhân tài quỹ đầu tư phát động người, Vạn Phong dĩ nhiên là muốn nói hai câu. Trước kia đối mặt toàn bộ tập đoàn Nam Loan mấy ngàn nhân viên tình cảnh lúc, Vạn Phong cũng không có vẻ khẩn trương. Nhưng là lúc này, đối mặt những thứ này thiên chi kiêu tử, Vạn Phong hơi cảm thấy liền khẩn trương. Phía dưới 10 người mới phần thưởng quỹ đầu tư người quyên tặng. Hồng Nhai tập đoàn Nam Loan quản lý Vạn Phong tiên sinh cho mọi người phát biểu và ban thưởng. Theo người chủ trì giới thiệu xong, Vạn Phong vẻ mặt có chút cứng đờ đứng lên, ngồi ở phía dưới Hứa Mỹ Lâm thổi phù một tiếng cười. Ở tập đoàn mở cái gì đại hội thời điểm, hàng này cũng là một bộ chuyện cho vui vẻ không có áp lực chút nào dáng vẻ. Ngày hôm nay nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Vạn Phong thân thể cứng ngắc diễn cảm mất tự nhiên dáng. Vẻ, Vạn Phong lúc đứng lên, đang ngồi các học sinh có chút sững sờ. Tên này thật giống như vậy không thể so với bọn họ lớn nha. Làm sao liền tổng giám đốc? Mọi người khỏe, nói thật ra ta có chút khẩn trương. Thật khẩn trương, ta người này tương đối da dày. Rất nhiều trường hợp ta cũng không có khẩn trương qua, nhưng là ngày hôm nay đối mặt các ngươi ta quả thật có chút khẩn trương. Thật giống như có điểm vợ mới lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng loại cảm giác đó. Dưới đáy học sinh bắt đầu phát ra tiếng cười. Cái này trẻ tuổi tổng giám đốc rất có ý tứ. Ta tỉnh lại một chút, xem ta loại này người không có tim không có phổi tại sao sẽ khẩn trương đâu. Nguyên nhân tìm được, đại khái là một loại tự ti. Ta cái này một đời người tiếc nuối lớn nhất chính là không có đi học đại học. Vì vậy đối mặt các ngươi những thứ này thiên chi kiêu tử dùng một cái người liên xô họ có thể đại. Biểu ta tâm tình của giờ khác này, cái họ này kêu núi áp lực lớn. Phía dưới trừ tiếng cười bên ngoài còn vang lên tiếng vỗ tay. Mỹ Lâm, Mỹ Lâm. Đây chính là ngươi nói các ngươi cái đó nói chuyện không đáng tin cậy tổng giám đốc. Hắn nói chuyện rất có ý nghĩa. Hứa Mỹ Lâm mặc dù là dự thính sinh, nhưng nữ nhân này chẳng những ở máy vi tính phần mềm lên có thiên phú, ở trên tình cảm vậy không hàm hồ, ở chỗ này ngược lại là và không thiếu tránh quy học sinh quan hệ không tệ. Rất có ý tứ, đó là ngươi không cùng hắn trưởng phòng, ngươi nếu là trưởng phòng một ngày nào đó hắn có thể cầm ngươi cười chết. Nhưng một ngày nào đó hắn vừa có thể cầm ngươi tức chết. Thần kỳ như vậy, người hỏi trợn to hai mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.